Chương 379, Tiểu Hắc nôn nóng. Không dám, không dám, xin hỏi chúng ta có thể đi rồi chưa? Một cái thân thể phát tướng, mặc trên người hoa lệ hầu hạ người đàn ông trung niên thân thể liên tục run rẩy hỏi. Ở trước hôm nay, hắn là một đại nhân vật, thủ hạ sản nghiệp ảnh hưởng hơn vạn gia đình sinh tồn cùng công tác. Nhưng giờ khả cờ na y, hắn lại nói ra ở đây tất cả mọi người trong lòng khát vọng đồ vật, rời xa vị này cực ác ma vương đương nhiên có thể, có điều trước đó, ta có một chút lễ vật nhỏ muốn tặng cho các vị. Khoe miệng nụ cười đẹp trai mà mê người, dạy hú nhẹ nhàng dựng thẳng lên một cái ngón tay trắng non nói rằng. Chỉ thấy vài đạo hắc quang từ bên trong bắn ra, sau đó ở những người này phần gãy trên lưu lại một cái ba viên câu ngọc đồ án lũ sợ đại nhân. Đây là cái gì theo bản năng đè lại phần gãy, vẫn là lúc trước cái kia đại phú hào đồng thời còn có một cái quốc gia thân phận quý tộc nam nhân hỏi. Tuy rằng trên thân thể không có bất kỳ cảm giác, thậm chí còn có loại tinh thần thoải mái cảm giác. Nhưng hắn cũng không nhận ra nam nhân trước mắt sẽ tốt như thế, tâm giải hưu đương nhiên sẽ không nhân từ, chỉ thấy hắn mỉm cười giải thích, thứ này tên là chú ấn, tác dụng của nó rất đơn giản, dành cho các ngươi khỏe mạnh, sức mạnh thậm chí thọ mệnh mà đánh đổi QNZ rất đơn giản, các ngươi không thể thoát khỏi nó khống chế, bởi vì nó ký túc xưa nay không phải thân thể của các ngươi, coi như đem trên cổ khối thịt kia đào móc ra QNZ không được. Họ rồ xỉ mà hoàn mỹ nhất thiên ấn chú. Không chỉ là lẫn lộn rất nhiều tương tự không dòm bị chuyển sinh đồ vật, đồng thời họ rổ xỉ mà bản thân QNZ không có nắm giữ tiên nhân hình thức âm dương xả mùa quá. Nhưng dạy chú ấn, nhưng là nhất là hoàn mỹ thành phẩm, duy nhất tác dụng phụ chính là quyền hạn quá thấp. Nếu như bị chú ấn ký túc quá thời gian dài, đối mặt tạ ghi ấy loại này hoàn mỹ phẩm trả cờ dạ hạt giống kẻ nắm giữ đều sẽ vô điều kiện thần phục, chớ nói chi là dạy vị này trả cờ dạ đầu nguồn mồ hôi lạnh chảy dòng nhìn trước mắt vị này cực ác ma vương. Những này đã từng nhà giàu kiêu hùng môn rốt cục minh bạch cực ác ma vương khủng bố. Thế giới chính phủ những tên kia như thế nào đi nữa yêu ma hóa, chân chính ma vương QNZ chỉ có thể so với bọn họ tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Ở bờ giúp Linh đảo lưu lại quân cờ bị dạy không chút khách khí ban cho đỏ phở làm mì ngộ, chính mình thì lại ở bờ Lucy ạt trải qua xa hoa nhàn nhã đến cực điểm sinh hoạt. Ở lại chính là tiêu tốn dòng giã 46 ước bờ lỉ chế tạo cứu cực xa hoa sắt thép du thuyền. Vũ khí phương diện thậm chí do phở giả chỉ tham chiếu một chu tờ minh vương đại pháo bình thường sử dụng đồ vật không phải đồ cổ chính là hiện đại quý giá tác phẩm nghệ thuật, cho dù không cẩn thận đánh vỡ đều có vài kiện dành trước. Do tiểu người hầu gái xẻo lệ lãnh đạo người hầu gái đoàn càng là nhiều đến 300 người, liền quản gia đều là một vị mạnh mẽ hy hữu nữ kiếm hào, đương nhiên này cũng không phải dạy hạ lệnh kiến tạo, hắn nếu mà muốn, kỳ thực dùng nỉ rụt rất dễ dàng liền có thể làm ra càng tốt đẹp. Thế nhưng như vậy liền không có ý nghĩa gì. Trái lại chiếc này xa hoa du thuyền tràn ngập quốc gia của thần con dân tâm ý, chỉ có điều cuộc sống như thế dạy hội không phải rất hài lòng, bởi vì thực sự là quá nhàn. Rơi dương quần áo có người đổi, ăn cơm có người chuẩn bị, làm người muốn làm gì đều dễ như ăn cháo được lời nói, nhân sinh kỳ thực liền không có bao nhiêu lạc thú có thể nói thế, nhưng làm dạy hội chuẩn bị kháng nghị thời điểm, tiểu người hầu gái cái kia nước long lanh mắt to để hắn không cách nào quyết tâm, nói thế nào đều là hắn nha. Có điều dạy hội cuối cùng hãy tìm cái lý do chạy ra ngoài. Bởi vì tiểu hắc bạo thực thuộc tính, trực tiếp chạy đến căn bén nuốt vài điều ngan ở mẹ tờ cấp hải vương loại khác. Hiện tại tiểu hắc trưởng thành đã đến hạn mức tối đa, cả người, phi, toàn bộ long hoàn toàn không có đã từng giữ tợn răng rớp, trái lại càng xem tác phẩm nghệ thuật như thế. Bóng loáng như lưu ly vảy màu đen, hai đôi rộng lớn thâm hậu long rực, màu vàng sậm tràn ngập uy nghiêm long đồng cùng với đầu rồng chỗ mi tâm tràn ngập cao quý ý vị đá quý màu đỏ, đây chính là tiểu hắc sao? Thật không hổ là lũ sợ đại nhân vật, cưỡi dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn trước mắt tiểu hắc, tiểu người hầu gái xẹo lệ thở dài nói. Dưới cái nhìn của nàng, liền muốn như vậy tràn ngập cao quý hoa lệ vật cưỡi mới có thể xứng với lũ sợ đại nhân vĩ đại dáng người, nhưng tiểu hắc phát sinh lanh lảnh bé gái âm thanh, hơi có chút khổ não nói rằng, nhưng la mặc kệ làm sao thôn những người to con. Tiểu hắc hiện tại đều không có cách nào trở nên mạnh mẽ như vậy, ta làm sao có tư cách làm là chủ nhân vật cưới tồn tại a a a nói, tiểu hắc lộ làm ra một bộ nhân cách hóa phát điên vẻ. Phải biết, na nở dê trước sở dĩ cố gắng như vậy mau mau lớn lên, chính là vì có thể trở thành là dạy chủ lực, cũng lấy dạy vật cưới thân phận tự hào. Thế nhưng hiện tại, tuy rằng nhỏ đen thực lực hầu như đã hoàn toàn vượt qua đã từng kỳ Ubi, nhưng đối với dạy tới nói, nhưng có điều là chỉ có bề ngoài trò mèo mà thôi. Điều này làm cho đã từng kiêu ngạo tiểu hắc rất thất bại, thậm chí nhân vì cái này, NaNZ đã hủy diệt rồi vài tòa không người đảo, suýt chút nữa đưa tới thế giới chính phủ cùng hải quân vây quét, nhìn trí tuệ trình độ đã không thấp hơn nhân loại thiếu nữ tiểu hắc, dạy buồn cười sờ sờ NaNZ trên mi tâm du bị nói rằng, đừng như vậy sốt ruột mà, muốn trở nên mạnh hơn, ta chỗ này còn có thật nhiều biện pháp. Ở hồ cả trong thế giới, trạ cờ giả không chỉ có là giàu cao vàng kim, làm trạ cờ dạ hoặc là nói thần thụ chất dinh dưỡng tự nhiên năng lượng đồng dạng có thể cùng trạ cờ dạ sản sinh vô cùng phản ứng hóa học. Xem cái gì chú ấn trạ cờ dạ, tiên thuật trạ cờ dạ, lục đạo lực lượng, đều là tự nhiên năng lượng cùng trạ cờ dạ kết hợp kết quả. Mà làm thuần túy trạ cờ dạ sinh vật, so với kỳ ủ ủ bỉ còn muốn tiếp cận gì bỉ tiểu hắc, nó cực hạn đương nhiên sẽ không hạn chế với trưởng thành tính mà thôi. Tin tưởng đỉ ghi mòn này bộ ạ nì mê sần là rất nhiều người tuổi hấu thơ, nếu như dựa theo bên trong phân chia, tiểu hắc nhiều lắm là thời điểm 9. Mà muốn đạt đến hoàn toàn thể, tự nhiên cần một ít ngoại lực, tỉ như kinh điển bạo long thú tiến hóa thành máy móc bạo long thú, chính là ở bạo long thú cơ sở trên tăng thêm máy móc cải tạo. Tương đồng đạo lý, lục đạo tiên nhân ở tự nhiên năng lượng dưới sự giúp đỡ có thể dựa vào di nệ gẳng cùng một suột sủ kỳ cả gù dạ chống lại, thậm chí phong ấn một suột sủ kỳ cả gù dạ. Giải hữu QNZ chuẩn bị đem tự nhiên năng lượng truyền vào tiểu hắc trong cơ thể, làm cho nàng đột phá trưởng thành hạn mức tối đa, trở thành một hoàn toàn thể tiểu hắc. Tự nhiên là không biết những này còn cong nhiễu nhiễu, nhưng nàng nhưng tin tưởng giải hữu nhất định có thể tăng cường sức mạnh của nàng. Bởi vì giải hữu chính là NaNZ tạo hóa, là NaNZ cả đời vì đó kính dâng trả giá chủ nhân ở vô số hải vương loại trong mắt so với vực sâu ác ma còn muốn e sợ màu đen ma long, giờ khả cờ na y nhưng đầy mặt nhân cách hóa chờ mong vẻ mặt, sau lưng đuôi càng la không ngừng được đung đưa. Nếu như những người bị tiểu hắc ăn đi hải vương loại nhìn thấy tình cảnh này lời nói, tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt chứ. Lục đạo hình thức mở mái tóc màu xám bạc biến thành trắng xám vẻ, một đôi màu tím dị nệ gẳng tràn ngập tương tự thần linh lãnh đạm, trên người có chút cổ điển quần áo thay nguyên bản hoa hòe hoa sói hầu hạ, sau lưng chi nở viên màu đen cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ lơ lửng giữa trời mà đứng xuyên.